Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, ai bảo ngươi luyện chế đan dược? Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Trở thành luyện đan sư tiêu chí cũng là luyện chế ra đan dược. Mà hắn đã có thể luyện chế thọ nguyên đan. Hoàn toàn chính xác đã trở thành một tên luyện đan sư. Hoặc là xác thực nói. Đại luyện đan sư, Tô Lâm nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ca, ngươi chừng nào thì trở thành luyện đan sư? Ta làm sao chưa từng có nghe ngươi nói lên qua? Ta hôm qua mới bắt đầu học tập luyện đan. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Mới một ngày, Tô Lâm có chút ngốc trệ. Tuy nhiên, nàng không có luyện chế qua đan dược. Nhưng cũng rõ ràng trở thành một tên luyện đan sư là một chuyện vô cùng khó khăn. Liền lấy Lý Chấn Phong tới nói. Tại luyện đan phía trên chìm đắm mấy năm. Lại ngay cả khí huyết đan đều không thể luyện chế ra tới. Tô Nghĩa chỉ học tập một ngày. Liền trở thành luyện đan sư. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tô Nghĩa còn muốn giải thích một chút thời điểm. Sân nhỏ bên trong đột nhiên đi vào ba người. Tô Nghĩa, ta đến rồi. Trong đó một tên nữ tử đi đầu hướng về làm lấy gian phòng hô nhỏ. Ca, nàng là ai? Tô Lâm lông mày cau lại. Thất tinh đảo viên Tư Dĩnh. Tô Nghĩa trở về một tiếng. Cười đi ra khỏi phòng. Tới đây ba người ngoại trừ viên Tư Dĩnh cùng Lâm Thục Nghi bên ngoài. Còn có Giang Ly, Nhị Gia Gia, Tiền Bối, Viên Sư Tỷ. Tô Nghĩa khách khí lên tiếng chào hỏi. Tô Nghĩa, ta nghe nói ngươi muốn giao dịch thọ nguyên đan. Lâm Thục Nghi nhìn lấy Tô Nghĩa. Dò hỏi, hôm qua biết được tin tức này thời điểm, nàng còn có chút không thể tin. Bởi vì thọ nguyên đan giá trị rõ ràng ngay tại thọ hy quả thực phía trên. Trao đổi mà nói chẳng phải bị thua thiệt sao. Nếu như đổi thành người khác, nàng trực tiếp sẽ không để ý tới. Nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt. Nàng đối Tô Nghĩa cảm quan phi thường không tệ. Không cho rằng Tô Nghĩa sẽ nói láo. Cũng liền tới xem một chút tình huống. Đúng, Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Ngươi hẳn phải biết thọ nguyên đan giá trị tại thọ hy quả thực phía trên a. Ngươi tại sao muốn trao đổi? Lâm Thục Nghi không quá hiểu. Bởi vì thọ hy quả thực là luyện chế thọ nguyên đan tài liệu chính. Mà ta trùng hợp có thể luyện chế thọ nguyên đan. Tô Nghĩa giải thích nói. Thọ nguyên đan là ngươi luyện chế. Lâm Thục Nghi cùng viên Tư Dĩnh tại chỗ chấn kinh. Mới đầu thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng Tô Nghĩa là theo bí cảnh bên trong siêu tập thọ nguyên đan. Cái nào từng ngờ tới lại là Tô Nghĩa tự luyện chế. Thế nhưng là, Tô Nghĩa làm sao có thể làm đến? Mọi người đều biết, tại Lam Tinh là không ai có thể luyện chế thọ nguyên đan. Ca ca đều lợi hại như vậy. Tô Lâm đồng dạng một mặt kinh ngạc. Thọ nguyên đan thuộc về cao phẩm đan dược. Chỉ có đại luyện đan sư mới có thể luyện chế. Tô Nghĩa không phải hôm qua mới bắt đầu luyện đan. Một ngày thời gian lâu trở thành đại luyện đan sư rồi. Muốn hay không mạnh như vậy? Giang Ly vừa cười vừa nói. Thọ nguyên đan đích thật là Tô Nghĩa luyện chế. Điểm ấy ta có thể làm chứng. Ngạch, chấm ngoặc kép, Lâm Thục Nghi cùng viên Tư Dĩnh có chút hoảng hốt. Lấy Giang Ly thân phận. Đoạn sẽ không nói nhảm. Đã nói như vậy. Cái kia thọ nguyên đan thật cũng là Tô Nghĩa luyện chế. Giờ phút này, bọn họ cũng coi như hiểu được Tô Nghĩa vì sao lại giao dịch. Tô Nghĩa, thật không nghĩ tới ngươi còn là một vị đại luyện đan sư. Lâm Thục Nghi cảm khái một tiếng. Tiếp theo hỏi, đúng rồi, là ai dạy ngươi luyện chế đan dược? Tô Nghĩa đều là đại luyện đan sư. Cái kia sư phụ của hắn chẳng phải là càng thêm lợi hại. Nhưng là tại Lam Tinh giống như không có lợi hại như vậy luyện đan sư a. Tô Nghĩa trầm tư một chút. Nói ra, là Giang Thành tiền bối. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không có sư phụ. Nếu như không nên nói một cái, chỉ có thể là Giang Thành. Dù sao, Giang Thành trước đó chỉ điểm qua vài câu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.